Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 265, thanh âm. Thanh âm gì? Chân tỷ, Lâm công tử tại sao không có nên ngươi? Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân hai người chờ một phút. Gặp gian phòng bên trong không có trả lời, hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, ngươi cẩn thận nghe, trong phòng giống như có tiếng thở thanh âm. Chu Cửu Chân thanh tú mỹ lệ, đến gần Lâm công tử gian phòng, đột nhiên hơi đỏ mặt. Vũ Thanh Anh mặt mày thanh nhã, cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói ra, "Chân tỷ, Lâm công tử bọn họ sẽ không ở bên trong cái kia đi." "450, quái, tại sao lại không có âm thanh?" Chu Cửu Chân cảm thấy kỳ quái. Vũ Thanh Anh tú nhược lan chi, đề nghị nói, "Chân tỷ, chúng ta muốn hay không đẩy cửa tiến vào đâu? Bên kia thế nhưng là đang chờ ta nhóm đây." Chu Cửu Chân trừng mắt, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi đã quên ba bọn họ cùng chúng ta thông báo sự tình sao?" "Không cần chọc Lâm công tử không cao hứng, có thể chúng ta đã là Lâm công tử người, Lâm công tử cũng không đến nổi giống như đối đãi Diêu bá bá như vậy. Đối đãi với chúng ta đi." Vũ Thanh Anh vòng eo tinh tế, nhẹ nhàng đong đưa, nói ra, Chu Cửu Chân không có nói chuyện. Nàng biết Vũ Thanh Anh nói không có sai, có thể Lâm công tử tính tình không thể phỏng đoán, lại cực kỳ háo sắc, mặc dù các nàng cũng rất thích Lâm công tử, nhưng trên thân là có sứ mệnh tại thân, nhất định phải đem nhất dương chỉ học tới, lại nhiều từ Lâm công tử trên thân bộ ra một chút cái khác võ công, cũng không có trắng bỏ ra nhiều như vậy, các nàng riêng phần mình lấy được đến mấy năm nội lực. Khiến Chu Trường Linh, Vũ Liệt đại hỉ, đối Lâm Phàm mới vừa đối Diêu Thanh Tuyền nổi giận sự tình, cũng lựa chọn quên, so với hai cái nữ nhi nội lực tăng cường, Diêu Thanh Tuyền cái này huynh đệ kết nghĩa nhận đến một chút hủy khuất tính là gì. Nhanh nghe, bên trong giống như lại có tiếng thanh âm, Chu Cửu Chân tò mò dựng lỗ tai lên, tựa như là người thị nữ kia tỉ tỉ thanh âm. Vũ Thanh Anh lần này nghe rất rõ, các nàng nghe được Kỳ Hiểu Phù một chút kiều mị dâm mê ngữ điệu. Tiên công, Hiểu Phù, hai người lẫn nhau nhìn một chút, thẹn thùng, càng là chấn kinh, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ một mực tại bên ngoài chờ sao? Vũ Thanh Anh hỏi, không chờ, còn có thể làm sao? Chu Cửu Chân nói ra, hai nữ tiếp theo nghe lén. Mang tai đều hồng, một lát sau, quản gia qua tới, nhìn thấy Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai người ngồi xổm ở Lâm Phàm bên ngoài gian phòng. Giống như đang trộm nghe cái gì, không có quấy rầy, mà là thấp giọng nói ra. Tiểu thư, hai người các ngươi đang làm gì? Lâm công tử người đây? A, Vũ Thanh Anh dọa nhảy dựng không? Nhỏ giọng điểm, Chu Cửu Chân cũng là kinh hoàng. Sợ bên ngoài thanh âm bị Lâm công tử nghe được, đến lúc liền xong đời. Nàng sợ hãi Lâm công tử đến lúc để cho nàng cùng Sanh Anh đi vào trung hầu hạ hắn. Lão gia gọi ta sang xem một chút tình huống. Lâm công tử còn trong phòng sao? Quản gia hỏi, ngươi không có nghe tới bên trong thanh âm sao? Chu Cửu Chân nghi hoặc nói, thanh âm gì? Quản gia nghiêm túc nghe xong. Cái gì cũng không có nghe tới, hắn đương nhiên cũng không nghe gì được, Lâm Phàm không thể nào đem thanh âm đưa đến quản gia lỗ tai. Nếu như đưa đến, cũng sẽ đưa hắn đến Tây Thiên. Vũ Thanh Anh cũng nghi hoặc, thấp giọng nói ra, Lâm công tử hắn, bên người người thị nữ kia thanh âm. Quản gia cũng mộng, nói ra, không có 4-1 nha, ta không nghe được gì. Thật giả? Chu Cửu Chân ánh mắt nghi hoặc, hơi hơi nổi giận, còn cho rằng quản gia đang tiêu khiển hai người. Kỳ quái, ta thực sự không nghe được gì. Tiểu thư, có thể hay không là ngươi cùng võ tiểu thư hai người nghe lầm? Vẫn là mau kêu Lâm công tử đi.